Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 229, uống rượu nói chuyện. Vân Nhẫn Thôn Killer B3 cái đồ đệ chạy tới Konoha. Đại biểu Vân Nhẫn Thôn viếng thăm Konoha, đồng thời thảo luận Akatsuki sự tình, ngũ ảnh đàm phán không phải là liền một phong thư là có thể mở ra. Ba người mang đến ngũ ảnh đàm phán địa điểm còn có Vân Nhẫn Thôn thành ý. Ngươi, Karui táo bảo nhìn bên cạnh Samui, sau đó nhặt lên một tảng đá hướng về Samui trực tiếp ném qua đi. Samui trực tiếp quay đầu qua sau đó tránh thoát tảng đá công kích. Samui hạ nói rằng, ngươi tại sao có thể loạn ném tảng đá đây? Nếu như gây nên núi lở làm sao bây giờ? Câm miệng. Cái kia làm sao có khả năng? Karui nổi giận đùng đùng nói rằng, chỉ có ngươi mới sẽ tin tưởng chuyện như vậy đi. Câm miệng. Samui nhìn phía trước một vùng phế tích, nơi này nên chính là Konoha. Vì sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Karui không thể tin được nhìn phía trước, chính là ngươi, vừa nãy tảng đá gây nên núi lở, sau đó phá hủy Konoha. Samui đi ở Karui bên cạnh nhẹ nhàng nói, không phải ta, không phải ta. Karui khoát tay một mặt sợ hãi nói rằng, hai người này. Samui tay cầm ở, sau đó nhìn về phía xung quanh. Lúc này Konoha ninja xuất hiện, ai, mấy nhẫn giả xuất hiện sau đó trực tiếp vây quanh ba người. Chúng ta là đến từ Vân Nhẫn Thôn ninja, bởi vì ngũ ảnh đàm phán sự tình. Konoha ninja thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười cợt nói rằng, thật không tiện a, vừa trải qua Akatsuki xâm lấn, tất cả mọi người có một ít căng thẳng, xin mời mấy vị phối hợp xác định thân phận sau khi. Cầm đầu ninja mở miệng nói rằng, có thể lý giải, vậy thì đi theo ta. Ba người đi theo Konoha ninja mặt sau. Trên đường Samui cái kia một tảng đá sau đó đưa cho Karui. Karui trực tiếp dùng nắm đấm mạnh mẽ nện ở Samui trên đầu. Bên cạnh ba người nhìn đến từ cái khác làng ninja. Sasuke nhìn Iwuhisumi một chút. Iwuhisumi cũng cười nhìn Sasuke một chút. Hai người gật gật đầu. Naruto ở nơi đó ngơ ngác nhìn phía trước. Không chút nào biết mình hai vị bằng hữu đã giao lưu xong tin tức. Sumi, ngươi vừa nãy là nói chúng ta sẽ trở thành Kakashi lão sư đội hộ vệ sau đó đi mở cái kia ngũ ảnh. Cái gì tới? Naruto quay đầu lại nhìn Iwuhisumi. Ngũ ảnh đàm phán, chính là năm cái đại quốc nhẫn thôn ảnh đi đồng thời thảo luận sự tình. Sunet sư phụ đang tu dưỡng, lựa chọn Hokage thay quyền. Iwuhisumi cho Naruto giải thích nói, vậy thì là nói Gaara cũng sẽ đi tới. Naruto một mặt hưng phấn nói, đúng đấy, Gaara nhưng là xa nhẫn thôn Kazekage đây, nào sẽ ở đâu mở ra đây, đã không thể chờ đợi được nữa. Naruto ở nơi đó lộ ra nụ cười, rất lâu không có thấy Gaara tên kia, không biết tên kia thế nào rồi, còn không biết đây. Lần này hội nghị là Vân Nhẫn Thôn tổ chức, bọn họ chính là đến nói cho chuyện này đi, không phải sau khi thì sẽ biết. Sasuke mở miệng nói đến, ồ, chúng ta cùng đi tìm Kakashi lão sư đi. Naruto mở miệng chú ý nói, chính ngươi đi thôi, ta cùng Sasuke còn có chút việc muốn đi làm đây. Iwuhisumi mở miệng cười nói rằng, Naruto nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Sasuke còn có Iwuhisumi. Sasuke vẫn là một bộ lạnh lùng vẻ mặt, có rất ít nụ cười. Này cùng trước đây vẫn là rất giống. Được rồi, vậy tự ta đi tìm Kakashi. Có điều hai người các ngươi sẽ có chuyện gì đây? Rất là khả nghi đây. Cát, Sasuke trực tiếp bày ra quay đầu đi, xoay người rời đi. Nếu không ngươi cũng đồng thời đến đây đi. Iwuhisumi trực tiếp mở miệng mời Naruto. Hừ, ta đi tìm Kakashi lão sư. Naruto xoay người cũng rời đi. Uizumi trực tiếp đuổi tới Sasuke. Người đi quyết định bọn họ. Sasuke nhìn Uizumi một chút. Uizumi nhìn về phía Vân Nhẫn thôn ba người phương hướng. Một mình ngươi được không? Nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Konoha trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Uizumi có chút lo lắng Sasuke tốc độ. Cát, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Một cái lão gia hỏa mà thôi. Sasuke khinh thường nói, nếu như dùng Izanami rất dễ dàng ngăn cản tên kia. Sasuke trực tiếp hướng về phía trước đi rồi. Quật cường, Uizumi hừ lạnh một tiếng. Buổi tối đang hưởng thụ Kurama Yakumo tươi đẹp đấm lưng thời điểm Sasuke liền đứng ở nhà mình trên cửa sổ. Uizumi không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chính mình ôn nhu hương sau đó cùng Sasuke người này. Hai cái đại nam nhân ở nhà đỉnh thổi gió. Itachi chuyện năm đó có thể cùng ta nói một chút sao? Đầy đủ cùng một người buổi tối ngủ không yên tìm đến Uizumi đàm luận Itachi sự tình. Liền ở ngay đây sao? Uizumi quần áo bị gió thổi ào ào ào vang. Chúng ta đi uống rượu đi. Uizumi liếc mắt nhìn Sasuke. Rất lâu không uống rượu cơ chứ. Uizumi uống Sasuke ngồi ở một quán rượu nhỏ bên trong. Quán rượu nhỏ đã mở ra. Ở Uizumi tạo tốt trong phòng. Ồ, là Sumi à. Đến đem ta rượu ngon nhất lấy ra. Quán rượu nhỏ lão bản nhận thức Uizumi chính là cho Konoha tạo nhà người. Tại chỗ lấy ra chính mình rượu ngon nhất sau đó trả lại. Còn cho Uizumi miễn đơn. Uizumi ăn mấy cái nhắm rượu món ăn thỉnh thoảng uống một cái. Đối diện Sasuke cầm chén rượu chậm rãi uống. Kỳ thực Itachi là một cái người rất lợi hại. Sasuke thả xuống chén rượu sau đó nhìn Uizumi. Lẳng lặng kiên trì, Uizumi liền bắt đầu giảng những kia Itachi truyền thuyết. Itachi Susanoo hai cái vũ khí. Nấc, Yata no Kagabai. Tosuka no Yurugi, còn có cái kia bát phản chi câu ngọc, làm tổ hợp là ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Uizumi. Trên bàn rượu đã xếp đặt thật nhiều chiếc lọ, Sasuke vừa mới bắt đầu cái kia một chén vẫn không có uống xong. Mà Uizumi đã uống có chút cấp trên, ta muốn biết Itachi cùng Konoha sự tình. Sasuke mở miệng hỏi. Uizumi nói sự tình đều là một ít chuyện rất nhàm chán tình. Sasuke biểu thị không có hứng thú. Mặc dù mình biết Itachi làm hết thảy đều là nha vì mình. Thế nhưng bên trong có rất nhiều nghi vấn. Sasuke không nghĩ ra không thể làm gì khác hơn là phải tìm Uizumi. Hắc, đừng có gấp, Itachi cùng Konoha sự tình a. Cái này rượu phức tạp. Nói đến còn phải từ Shisui nói tới. Uizumi cầm lấy liền bị sau đó trực tiếp ực một hớp. Tiếp theo sau đó nói rằng. Sasuke tay đã nắm thật chặt. Shisui Sasuke nghe nói qua. Itachi bằng hữu ở Uchiha chính biến đêm trước chết đi. Lúc đó tộc nhân hoài nghi là Itachi làm ra. Sasuke nhìn về phía Uizumi. Nói tới Shisui phải trước tiên nói một chút về Shisui con mắt. Shisui Mangekyo Sharingan bên trong ẩn chứa nhẫn thuật Kotoama Tsukami là một cái rất trâu bò ảo. Thuật, có thể ở không bị phát hiện tình huống trực tiếp xâm lấn đối phương đại não. Cũng vĩnh cửu, triệt để sửa chữa đối phương ý chí. Itachi lúc đó chính là chuẩn bị dùng Shisui con mắt đến thay đổi ý chí của ngươi. Sau đó nhường ngươi thủ hộ Konoha. Sasuke tay gắt gao cầm lấy. Itachi giết Shisui sao? Ngay lúc đó Itachi đã phản bội Uchiha sao? Sasuke vẫn là ở nơi đó lẳng lặng nghe. Chưa hề đem chính mình tâm tình của nội tâm bộc phát ra. Shisui lúc đó ở Uchiha chính biến thời điểm dùng Kotoama Tsukami thay đổi tộc nhân chính biến. Thế nhưng bị Danzo đánh lén. Mất đi một con mắt. Trọng nhân quả thiện ác.